Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, đúng hoặc sai. Lâm Ý trước đó ngược lại là cũng chưa từng nghe qua cái gì Ngọc Tuyền Tông. Nhưng hắn thính tai, lúc này trong đám người cũng là nghe rõ ràng. Cái này Ngọc Tuyền Tông là ngược lại là Nam Triều nhất Bắc Bưng Bạch Đầu Sơn bên dưới một cái tông. Môn. Cái này Ngọc Tuyền Tông người tu hành xem như nửa cái trận sư. Bọn hắn có thể dùng một chút đặc thù Ngọc Thạch khắc dấu thành trận. Tụ tập một chút đặc thù thiên địa nguyên khí. Cũng khả năng hấp dẫn bùn đất cùng trong bụi đất kim thiết hạt tròn. Thi triển đặc thù chân nguyên thủ đoạn. Cái này Ngọc Tuyền Tông người tu hành mặc dù đặc thù. Nhưng công pháp của bọn hắn tương truyền có chí mạng thiếu hụt. Mỗi tu hành một thời gian, liền cần dựa vào thái bổ thủ đoạn đến cân bằng thể nội nguyên khí. Cho nên cái này Ngọc Tuyền Tông người tu hành đều là vụng trộm cướp giật nữ tử thái bổ. Cái này cướp giật nữ tử sự tình làm nhiều rồi, tự nhiên là bại lộ. Ngọc Tuyền Tông người tu hành nhao nhao chạy tứ tán, biến thành chân chính giang hồ giặc cỏ, tu luyện đặc thù công pháp. Cũng chưa chắc nhất định là hái hoa tặc. Thác Bạt Hoàng Diễn nghe được hạ ba tộc người chào phúng. Cũng lập tức cười lạnh một tiếng. Ta đảng hạc lĩnh địa chẳng lẽ còn tìm không ra đầy đủ nữ tử tự nguyện cùng thượng sư cùng một chỗ. Tu hành, ta chỉ nghe nói qua chó không đổi được đớp cứt. Dù là thật sửa lại, phía trước cũng khẳng định nếm qua cứt. La Cơ Liên khinh thường nói rằng. Nàng âm thanh lập tức đưa tới một hồi không có hảo ý cười vang. Thác Bạt Hoàng Diễn mặt mũi lập tức có chút nhịn không được rồi. Hắn nhìn lấy Hạ Cơ Liên gầm thét nói. Ngươi nói lung tung cái gì? La Cơ Liên mỉm cười. Nhìn lấy hắn, nói, nơi này đều là người thông minh. Mọi người trong lòng biết rõ liền tốt. Không cần thiết mất phong độ. Thác Bạt Hoàng Diễn lại là giận dữ. Nhất thời nói không ra lời, nhưng trong lòng cũng là ác niệm cuồng sinh. Vậy lần này chúng ta trước, Bạch Nguyệt Lộ lại không nhìn nữa tên kia Ngọc Tuyền Tông người tu hành. Quay đầu nhìn chính mình bên trái một tên người tu hành nói rằng, người tu hành này lại là một bộ Tây vực dị vực phong tình trang phục. Đầu tóc dùng thật dày khăn vải quấn lấy. Khăn vải bên trên xuyên lấy các loại trân châu cùng đá quý. Hắn quần áo trên người cũng là ngũ quang thập sắc. Hắn màu da so Nam Triều cùng Bắc Ngụy người đều muốn trắng. Mà lại cái mũi hết sức cao ngất. Dạng này người như là xuất hiện ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Bình thường đều sẽ được gọi chung là người Hồ. Tại đối đãi Tây vực các quốc gia người trên thái độ. Nam Triều văn nhân mặc khách đồng dạng so với Bắc Ngụy muốn càng thêm cực đoan. Rất nhiều Nam Triều văn sĩ trong sách đề cập Tây vực các quốc gia. Phần lớn vung mực viết liền đều là nồng đậm dày đặc hương liệu. Nho khô cùng các loại chăn lông loại hình. Cho dù là trên đời này mạnh nhất địch nhân Bắc Ngụy. Tại rất nhiều Nam Triều văn nhân xem ra cũng bất quá là học trộm man di. Nếu là lúc này dạng này một tên Tây vực người tu hành đến rồi Kiến Khang. Chỉ sợ Kiến Khang thành bên trong rất nhiều người nhìn hắn cũng là nhìn lấy đặc biệt hầu tử đồng. Dạng ánh mắt, Lâm Ý thấy sách nhiều, nhưng cũng thụ rất nhiều lừa dối. Chân chính cùng hạ ba tộc cùng Tây vực liên quân ở chung về sau. Mới lãnh hội đến những thứ này quốc độ cũng đều có riêng phần mình chỗ đặc biệt. Nhất là Đại Câu La tựa hồ thiên vị du lịch cái này Tây vực các quốc gia. Hướng Nam Triều cùng Bắc Ngụy tu hành giả tầm thường giấu chân căn bản không đến địa phương đi. Cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy rất nhiều người sở dĩ không cách nào có rất cao thành tựu. Thường thường không phải là bởi vì thiên phú mà là bởi vì nhãn quang cùng ý nghĩ. Được. Tên kia Tây vực trang phục người tu hành đối với Bạch Nguyệt Lộ 10 phần tôn kính. Lúc này đương nhiên không sẽ từ chối. Chỉ gặp hắn gật đầu một cái. Hai tay cũng không thấy dư thừa động tác. ống tay áo của hắn bên trong lại là như cùng có vật sống vậy, tất tất kêu vang. Tại trong một sát na, một đầu bóng xám từ ống tay áo của hắn bên trong xông ra, thẳng hướng trên bầu trời tìm kiếm. Lâm Ý thị lực viễn siêu thường nhân, cái này bóng xám đột nhiên xuất hiện nháy mắt, hắn liền thấy rõ cái này lại là một đầu dây gai. Đầu này dây gai cũng bất quá trưởng thành ngón cái vậy phẩm chất, cùng bình thường dây gai nhìn cũng giống như nhau, nhưng vậy mà như là vật sống đồng dạng, thẳng tắp không ngừng hướng bầu trời với tới. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người liền thấy rõ ràng rồi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thác Bạt thị bên này kinh ngạc tiếng hô có chỗ kiềm chế. Ngược lại là Hạ Ba tộc bên này giật mình, âm thanh mười phần vang dội. Hiển nhiên là Hạ Ba tộc bên này tuyệt đại đa số người cũng đều chưa từng gặp qua người này loại thủ. Đoạn này, Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt từ đầu đến cuối không có cái gì biến hóa. Liên cung đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh nữ tử đồng dạng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Áo choàng tế ti sắc mặt lại là âm tình bất định. Lúc trước nhìn thấy đầu này bụi dây thừng từ nơi này tên Tây vực người tu hành trong tay áo du động ra lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Nhưng nhìn thấy đầu này dây gai xông lên thiên đi, hắn nhíu chặt lông mày lại là trong nháy mắt buông lỏng. Thông thiên thằng, đây là thiên trúc huyễn tông chân nguyên thủ đoạn, ngươi chân thật nhất định là thông thiên thằng. Chấm hỏi, Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, nói rằng, lúc này cái kia cây dây gai thẳng táp lên trời, đã vượt qua rất nhiều người thị lực cực hạn, mà lại là giống một cây tinh tế cây gậy đồng dạng xúc lập bất động. Hình tượng này càng phát ra giống thiên trúc huyễn tông thông thiên thằng. Nhưng nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ lúc này ý cười, cái này áo trắng tế ti nhưng trong lòng thì không hiểu thấp thỏm. Nhất thời không dám nói tiếp, tên kia Tây vực trang phục người tu hành lúc này ho nhẹ một tiếng. Cái này cây tại trước người hắn thẳng tắp bất động dây gai cũng không thấy bất kỳ khác thường gì. Nhưng là dây gai đỉnh bưng lại là không hiểu truyền đến quỷ dị cương phong gào thét vậy âm thanh. Cũng liền một cái hít thở thời gian, bên trên bầu trời bỗng nhiên lôi minh, một đầu sáng loáng thiểm điện, đúng là dọc theo đầu này dây gai cấp tốc chảy xuôi xuống tới. Tên này Tây vực trang phục người tu hành ánh mắt chớp động ở giữa. Đầu này thiểm điện tại dây gai bên trên bỗng nhiên nổ tung, biến thành từng đầu khiêu động hồ quang điện, giống như cùng một cái đầu màu bạc rắn tại hắn phía trước nhảy vọt. Một mảnh càng thêm vang dội tiếng kinh hô vang lên. Đây rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy chân nguyên khống lôi điện thủ đoạn. Điện chiếu sáng bắn ra áo trắng tế ti trên mặt một mảnh tuyết trắng. Môi của hắn khẽ run lên, trong lòng đều là không thể tin tưởng cảm giác. Thiên trúc huyễn tông thông thiên thằng, tối đa cũng chỉ là có thể dẫn đường thiên địa nguyên khí. Để thi triển loại thủ đoạn này, người tu hành có thể hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. Lại là không thể nào có loại này kích phát lôi điện cùng thao túng lôi điện thủ đoạn. Tên này Tây vực người tu hành nhìn trang phục cùng cái này cây dây gai, là cực kỳ giống thiên trúc huyễn tông người tu hành, nhưng rất hiển nhiên lại cũng không là. Lúc trước hắn sở dĩ có lòng tin ở phương diện này cùng Hạ Ba tộc đánh cược, một là bởi vì hắn chỗ này tông môn đọc lướt qua rất rộng. Một quyển vạn tượng trong pháp điển ghi chép bao hàm toàn diện các tông môn độc môn thủ đoạn. Mặc dù cũng không những thứ này độc môn thủ đoạn như thế nào tu luyện cùng thi triển pháp môn, nhưng dùng tại loại này đánh cược bên trong lại là đã lớn chiếm được gió. Một điểm nữa, nguyên nhân trọng yếu nhất là mấy năm qua này Thác Bạt thị nguyên bản đã không ngừng thu hết Hạ Ba tộc người tu hành cùng cung phụng lai lịch. Rất nhiều Hạ Ba tộc người tu hành lai lịch hắn nguyên bản đã biết rõ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối diện nữ tử này tựa hồ so với hắn biết còn nhiều, so với hắn càng thêm nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi còn cảm thấy đây là thiên trúc huyễn tông thông thiên thằng sao? Cũng liền tại lúc này, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh vang lên. Tên này áo trắng tế ti con mắt có chút híp lại. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, trên mặt dần dần trở nên một mảnh lạnh lùng. Nếu là đoán, liền có đúng sai, ngươi bây giờ là cảm thấy ta là đúng hoặc sai? Dây thừng có thể xúc nước, lấy nước khống điện, cái này không chỉ là trong ngũ hành chân thủy thủ đoạn, đồng thời cũng là các ngươi nói tới phong vũ lôi điện bên trong khống lôi điện thủ đoạn. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhìn hắn, ta nói như thế, ngươi là có hay không biết rõ câu trả lời chính xác? Nghe được Bạch Nguyệt Lộ nói như thế, tên kia Tây Vực trang phục người tu hành ngược lại là hết sức kinh ngạc. Chính hắn cũng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Lộ vậy mà trực tiếp liền đoán được lai lịch thực sự của hắn. Cùng lúc đó, Lâm Ý cũng là trong lòng hơi động một chút. Hắn cũng nghĩ đến người tu hành này sư môn. Thật sao? Áo trắng tế ti đột nhiên cười cười, lắc lắc đầu, nói, cái này tựa hồ cũng không trọng yếu, không bằng nhìn nhìn lại ta thủ đoạn. Hắn câu nói này mới vừa vặn kết thúc, trước người hắn bỗng nhiên một tiếng kinh khủng nổ đùng, giống như cùng một thớt vải lụa tại trước người hắn bỗng nhiên xé rách. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một đạo dị dạng huyết quang như cá mập vây đuôi đồng dạng hình dạng, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Nguyệt Lộ trước người. Có ý tứ gì? Hạ ba tộc bên trong rất nhiều người lập tức kêu thành tiếng. Tất cả mọi người cảm giác được, tên này áo trắng tế ti lực lượng cuồn cuộn không dứt. Rõ ràng không giống như là muốn hiện ra thủ đoạn, mà là trực tiếp hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ xuất thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.